Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, huyết mạch chi gì? Doanh trướng bên trong, Dương Vũ nhìn xem án trên đài một đống nhỏ đồ vật tự nói. Cái gì thư hùng đạo tặc, thế mà cứ như vậy một chút đồ vật, thật sự là đủ mất mặt. Không sai. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh bị Dương Vũ đánh cướp. Hai người bọn họ muốn tìm Dương Vũ xúi quẩy. Thế nhưng là Dương Vũ không chờ bọn hắn mở miệng. Liền trực tiếp tại hai người bọn hắn trên mặt người thưởng hành hung một trận. Đều nói đánh người không đánh mặt. Thế nhưng là Dương Vũ chuyên đánh mặt. Càng đánh cho hai người bọn hắn người không có nửa điểm tính tình. Thật sự là để bọn hắn khóc không ra nước mắt. Thế là, trên người bọn họ thứ đáng giá đều bị Dương Vũ trực tiếp cướp sạch. Trước mắt mấy món binh khí, mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch cùng một chút ngân kim đều là từ trên người bọn họ lấy được. Dương Vũ nhìn lướt qua về sau liền không có hứng thú gì. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh không nguyện ý đi. Gia sản của bọn họ bị Dương Vũ quét sạch, nội tâm hoàn toàn chịu phục. Mà lại Dương Vũ vẫn là ngay cả Tào Thanh Cung đều đánh mãnh nhân. Đi theo hắn sẽ không thua thiệt. Thế là liền tự nguyện lưu lại đương Dương Vũ thủ hạ. Dương Vũ cũng không để ý. Dù sao hắn sớm muộn muốn thu biên một số người. Hắn có lẽ có thể từ trong quân đội giết ra một đường máu. Thành tựu một phương chiến tướng. Đến lúc đó không phải do Hoàng Thất không cho hắn lật lại bản án. Có Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh cho hắn làm tả hữu hộ pháp giữ vững doanh trướng. Dương Vũ rốt cục có thể hào hào địa nghỉ ngơi một chút. Hắn tại Tịnh Hóa Trì ngâm một phen về sau, liền cảm nhận được mạch máu trong người ẩn chứa tia hứa không giống bình thường chỗ. Phảng phất có thể tăng vọt chiến lực của hắn, tăng lên lực chiến đấu của hắn. Đây có lẽ là hắn một môn lớn át chủ bài. Hắn nhất định phải hào hào nắm giữ một chút, có lẽ chờ hắn đột phá tướng cảnh về sau, có thể cùng chân chính vương cảnh đọ sức một hai cũng khó nói. Hắn ngồi xếp bằng vừa đưa ra, trước điều động một phen mình đan điền lực lượng, sau đó bắt đầu nội thị công năng, quan sát huyết mạch của mình, phát hiện huyết mạch của mình ở trong quả nhiên xuất hiện một tia dị dạng. Tại rất nhiều huyết hồng sắc bên trong, nhiều một chút xíu ban lan điểm xanh. Những này điểm xanh tựa như là tại huyết hà ở trong điểm điểm tinh thần. Lộ ra dị dạng lực lượng, tại sao có thể có màu lam huyết điểm? Hẳn là đây chính là ta có thể tăng lên chiến lực duyên cớ. Dương Vũ nghi ngờ nói, thế là hắn động đến trong mạch máu lam huyết điểm. Thử một chút sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Quả nhiên, tại lam huyết điểm bị xúc động thời điểm, huyết mạch đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng vô danh. Để hắn máu đằng sôi trào, toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị kích hoạt lên. Sông tiêu chiến ý nghiêm nghị, hận không thể tìm người trùng sát phát tiết một phen, mà lại hắn cảm nhận được trong đan điền lực lượng co rúm đến kịch liệt. Kia một loại cảm giác phi thường địa kỳ quái, giống như giờ khắc này mình liền có thể vô địch khắp thiên hà. Không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Dương Vũ triệt hồi xúc động, cái loại cảm giác này liền biến mất theo. Tiếp lấy hắn lại xúc động một chút, cảm giác lại trở về. Từ bỏ xúc động, cảm giác liền biến mất, liền minh bạch đây hết thảy đều tại khống chế của hắn phạm vi bên trong. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện mỗi một lần kích thích về sau, trong cơ thể hắn hết thảy khí quan đều tại đồng thời bộc phát ra mấy lần hiếm thấy lặn giá trị. Sinh mệnh lực tại tăng vọt, sức cảm ứng tại tăng vọt, hết thảy đều tại tăng lên. Nếu là một ngày nào đó huyết mạch của ta toàn lam, thể chất của ta có thể hay không hoàn toàn trở nên hoàn mỹ nhất rồi. Dương Vũ hướng tới địa nghĩ đến. Hắn cảm thấy đây hết thảy biến hóa khả năng cùng tiểu hắc cực hạn rèn luyện chi pháp có quan hệ. Hay là hột đào duyên cớ, chưa từng nghĩ tới là bẩm sinh nguyên nhân. Dương Vũ hiểu rõ cái này đặc tính về sau, tâm tình thật tốt, hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại phát hiện đã trời tối. Bụng càng là đói gần chết, từ mình càn khôn không gian ở trong lấy ra một khối thịt khô gặm ăn. Dưới mắt huyệt của ta khiếu đã giữa bất chi bất giác đả thông 600 tả hữu, còn kém hơn 100 cái huyệt khiếu liền đạt đến viên mãn tình trạng. Tiểu Hắc nói qua duy mình bước qua một bước này, lại tiến hành lần thứ 3 cực hạn rèn luyện, ta phải tiếp tục bước nhanh mới được. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền đem hạ phẩm huyền linh thạch đem ra hấp thu. Khi hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết về sau, từng khối huyền linh thạch từ hắn giữa ngón tay biến thành bột phấn. Mà trong cơ thể hắn lực lượng thì là đang không ngừng tăng cường. Từng cái huyệt khiếu bị quán thông, liên tục 3 ngày, Dương Vũ không có từ trong doanh trướng đi ra nửa bước. Một mực tại liều mạng bế quan, bằng nhanh nhất tốc độ đả thông huyệt khiếu. Ở bên ngoài lần lượt tới vài nhóm nhân mã, bọn hắn phát hiện Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh hai người một mực canh giữ ở Dương Vũ doanh. Trướng bên ngoài, liền không dám tùy tiện lỗ mãng. Thế nhưng là, cuối cùng không phải có người nhịn không được muốn đoạt Dương Vũ phó thống lĩnh vị trí. Ai nếu là có thể đem Dương Vũ đánh bại, người đó liền có thể thu hoạch được vị trí của hắn. Đây là Tử Vong quân đoàn nhất quán phong cách, cùng cái khác quân doanh không giống. Lần này tới người rõ ràng là một đội đạt đến 100 người đội ngũ. Mà lĩnh quân nhân vật chính là gần nhất danh tiếng nhất Kình, Song Sát, Đặng Song Mậu. Chiến lực vừa đi vào cao cấp tướng cảnh không lâu, người này am hiểu làm song đao, sát phạt chi lực vô song, đem chiến kỹ, loạn mã bôn tập đao, khiến cho xuất thần nhập hóa. Đã là đạt đến cảnh giới đại thành, phát huy ra có thể so với trung đẳng tướng kỹ chi uy. Chém giết vượt qua 50 man nhân, ngưng tụ hơn 100 tên tử sĩ vì hắn hiệu lực. Xem như một bách phu trưởng, kỳ thật, lấy thực lực của hắn tại bình thường chiến doanh ở trong cũng có thể đương thiên phu trưởng không? Đáng kể, nếu là thực lực tiến thêm một bước, phó thống lĩnh cũng không đáng kể, nhưng nơi này là Tử Vong quân đoàn, phần lớn đều là kẻ liều mạng, mà lại cũng không thiếu cao thủ. Phó thống lĩnh danh ngạch có hạn, hắn nhất định phải đi tranh thủ. Hiện tại, hắn mang theo nhiều người như vậy đến đây vây quanh Dương Vũ nơi này. Đã là không cần nói cũng biết, Đặng Song Mậu cưỡi tại một thớt cao lớn hãn huyết mã phía trên. Trên thân mang theo mũ giáp, người khoác chiến giáp như là tướng quân trên ngựa, dáng dấp tương đương địa uy vũ bất phàm. Ở hai bên người hắn thì có một đám không kém nhân mã đi theo. Nghĩ không ra các ngươi hai cái này vô sỉ đạo tặc ở làm chó giữ nhà. Đặng Song Mậu nhìn xuống Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh khinh miệt nói. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh tất nhiên là biết Đặng Song Mậu uy danh. Đây chính là ngay cả Côn Yêu cũng dám khiêu chiến người. Mặc dù bại vào Côn Yêu phía dưới, nhưng mặc dù bại càng vinh, bọn hắn rõ ràng cùng đối phương chênh lệch. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Dương Vũ vũ lực giá trị, liền từ cho nhiều. Đặng Song Mậu, ngươi là tìm tới dựa vào Dương phó thống lĩnh đúng không? Hoàng Mạc Cái đón Đặng Song Mậu cười nhạt nói. Hoàng Minh Oanh từ bên cạnh cười nói, ca ca, người nhìn hắn đều đem người ngựa mang đủ, đương nhiên là tìm tới dựa vào Dương phó thống lĩnh, chẳng lẽ hắn còn dám tạo phản hay sao? Các ngươi hai cái này đạo tặc thật đúng là phu sướng phụ tùy a. Đặng Song Mậu cười lạnh nói, tiếp lấy hắn quát, ta là tới tiếp nhận tiểu tử kia phó thống lĩnh chi vị. Các ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian tới thần phục. Bằng không ngay cả các ngươi đều thu thập. Hừ, đừng tưởng rằng ỷ vào nhiều người liền có thể không đem chúng ta vợ chồng để vào mắt. Hoàng Mạc Cái hừ lạnh nói, ca ca, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem hắn cầm xuống hiến cho thống lĩnh tốt. Hoàng Minh Oanh đề nghị, được rồi, chúng ta chiến binh tại thống lĩnh kia. Lần này trước hết gặp may mắn qua hắn đi. Hoàng Mạc cái hạ giọng nói. Nói cũng phải, vậy liền lần sau tốt. Hoàng Minh Oanh chột dạ nói. Không có chiến binh nơi tay. Bọn hắn xác thực không có cách nào cùng Đặng Song Mậu đối kháng. Xem ra các ngươi là không có ý định tránh ra. Người tới a, đem hai bọn họ bắt lại cho ta. Đặng Song Mậu đối người bên cạnh phất tay nói. Ngay sau đó, liền có 1/3 người đi ra đối Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh hai người xuất thủ. Đặng Song Mậu ngươi đến thật, đừng cho là chúng ta sợ các ngươi. Hoàng Mạc Cái làm sao đều là trung cấp tướng cảnh cường giả. Đương nhiên sẽ không nhận sợ. Ca ca đừng nói nữa. Đánh đi, bọn hắn động thủ. Hoàng Minh Oanh nói một tiếng, liền đối với vây tới người xuất thủ. Hoàng Mạc Cái cũng không thể lại nhàn rỗi, phối hợp với Hoàng Minh Oanh cùng một chỗ nghênh đối vây tới những người này. Hai người bọn họ liên thủ, chiến lực bạo tăng, quyền trưởng lực lượng tại giao thoa, đánh ra cực kỳ tinh diệu phối hợp, rất nhiều huyền khí tung bay ra, cùng vây kín tới những người này công kích lực lượng đối kháng ở cùng nhau. Dầm dập, huyền khí ở giữa va chạm, liền có đại lượng lực lượng càng không ngừng kinh bạo vang lên. Rực rỡ lực lượng càng không ngừng hướng phía tứ phương bắn lên. Hết sức kịch liệt, Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh không hổ là hợp lực có thể đối kháng cao cấp tướng cảnh võ giả. Mấy cái trong nháy mắt liền đánh bay mấy người, mà hai người bọn hắn người huyền khải đồng thời phóng xuất ra. Hình thành hai tầng thật dày phòng ngự. Hai người dựa lưng vào nhau, huyền khải còn có thể giao hòa cùng một chỗ, phòng ngự tăng lên nữa một cái giai đoạn, bình thường công kích không có cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Thật sự là ngại thời gian, dương cung tách ra bọn hắn, Đặng Song Mậu đối bên người một cõng đại cung nam tử quát. Nam tử này cũng không đáp lời nói, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền đem phía sau đại cung gỡ xuống, đồng thời có 3 thanh mũi tên khoác lên tiễn trên dây. Trong một chớp mắt 3 mũi tên đồng thời bắn về phía Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh vợ chồng. Hiu, hiu, hiu, 3 mũi tên cùng bắn. Thế nhưng là 3 mũi tên trình tự lại khác, một trước một trung một về sau, hình thành một đầu tuyến. Đều là bắn về phía cùng một cái phương hướng. 3 mũi tên liên tiếp. Đây là thuộc về dương cung tuyệt kỹ. Hắn lại là trung cấp tướng cảnh thực lực. Cái này bắn ra uy lực tương đương mà kinh người. 3 mũi tên hợp thành một tia như là trường thương ném ra chi uy. Ẩn chứa huyền khí tương đương cân chìm bạc. Liền xem như cao cấp tướng cảnh cũng không dám tùy tiện tiếp được. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Bọn hắn không có khả năng lại dán tại một khối, bị bức phải điểm ra trốn tránh, bằng không liền bị cái này đáng sợ một tiễn cho bắn nổ. Tại hai người bọn họ tách ra trên mặt đất bị tạc mở một con hố sâu. Rất nhiều cát đá bay kích, lực phá hoại tương đương mà kinh người. Không tốt. Bọn hắn muốn dần dần đánh tan chúng ta. Hoàng Minh Oanh hoảng sợ nói. Ổn định tinh thần, lại một lần nữa liên hợp là được. Hoàng Mạc Cái muốn so Hoàng Minh Oanh bình tĩnh được nhiều. Hắn chuẩn bị lại một lần nữa nhanh chóng đính vào một khối. Đáng tiếc vây công những người kia không phải người ngu. Nhao nhao xuất tấn toàn lực, đem bọn hắn cuốn lấy. Không cho bọn hắn lại một lần nữa liên hợp cùng một chỗ cơ hội. Cứ như vậy, bọn hắn đạo tặc vợ chồng rất nhanh liền bị Đặng Song Mậu người đánh bại. Đồng thời cầm chộp vào một khối. Hai người bọn họ sau khi tách ra chiến lực hạ xuống quá rõ ràng. Dù sao trong tay bọn họ không có tiện tay binh khí. Mà Đặng Song Mậu xuất thủ người ở trong cũng không thiếu cùng bọn hắn cùng cấp bậc võ giả. Bất bại đó mới là quái sự. Hai người bị bắt giữ lấy Đặng Song Mậu trước đó. Trên thân nhiều hơn không ít vết máu. nhưng trên mặt đều là một bộ không khuất phục bộ dáng. Nhìn các ngươi như thế trung tâm phân thượng, mỗi cái chém dụng một cánh tay lấy đó trừng trị. Đặng Song Mậu lộ ra hung hận chi sắc nói, cái này Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay tại Đặng Song Mậu người muốn động thủ cho hai người chạm tay thời khắc, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, ngươi nếu là dám động đến bọn hắn, bản thống lĩnh liền đem ngươi tứ chi chém mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,